Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3889, Tinh Linh Hoàng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong Tinh Linh tộc, rốt cục có người nhận ra Lục Minh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước các tộc thiên kiêu bởi vì Lăng Vũ Vi sự tình, giết tới Thiết Hải Tinh vực quần, cùng Lục Minh phát sinh kịch liệt giao phong. Lăng Vũ Vi thế nhưng là tinh linh công chúa, tự nhiên dẫn tới vô số tinh linh tộc chú ý, rất nhiều người đều ở trong mộng huyễn thần ngọc gặp qua Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi nhất thời kỳ lạ, không có nhận ra. Giờ phút này nghiêm túc xem xét, tự nhiên là nhận ra Lục Minh. Thật là hắn, Thiết Hải Tinh vực quần cái kia Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công chúa thế mà mang theo hắn về Tinh Linh Hoàng Đô. Thật chẳng lẽ muốn cùng hắn thành hôn? Không, ta không tin tưởng, đây không phải là thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tâm đau quá, công chúa là ta, chấm, rất nhiều tinh linh tộc nam tử, che ngực, bi thống kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên mặt cười hi hi, tâm lý, cảm thán tinh linh công chúa quả nhiên nhân khí rất vượng. Không biết một lần này đến giúp Lăng Vũ Vi, là đúng hay sai, hai người không có dừng lại. Một mực xâm nhập Tinh Linh Hoàng Cung, càng là bay vào bên trong được, những cái kia cổ thụ, thì càng to lớn, vô cùng hùng vĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một khỏa cổ mộc phía trên, đều xây dựng một tòa cung điện, từ xa nhìn lại, quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Không lâu, hai người tới một gốc đạt đến 3 vạn dặm cổ thụ trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gốc này tinh linh thụ cùng phía trên cung điện, là ta tư nhân tất cả. Người trước ở tại phía trên, đằng sau chờ ta an bài. Làm sao? Lăng Vũ Vi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Tự nhiên không có ý kiến. Hai người bay đến cành cây ở giữa cung điện bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cung điện vô cùng hùng vĩ. Bên trong đình viện, lầu các, cầu nhỏ nước chảy, không thiếu gì cả. Thậm chí còn có một mặt loạn đỗ, lộng lẫy xa hoa, như không trung hoa viên một dạng. Cái này cho ngươi, nhìn xem đối với ngươi có hữu dụng hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lăng Vũ Vi lấy ra một can đồ vật. Đây là một can màu xanh biếc như cây gỗ một dạng đồ vật. Có to bằng ngón tay. Tán phát ra trận trận thanh hương. Đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp nhận, cảm ứng một lần. Ánh mắt liền hơi hơi sáng lên. Ở nơi này căn cây gỗ thứ đồ thông thường bên trên, Lục Minh cảm nhận được cường thịnh vô cùng sinh mệnh tinh khí. Loại sinh mạng này tinh khí, cùng lúc trước hắn lấy được loại kia cốt châu, có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, chỉ là tương tự mà thôi. Năng lượng ẩn chứa bên trên, vẫn là so ra kém loại kia cốt châu. Đây là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lục Minh hỏi, cái này gọi là tinh linh mộc tâm, là ta tinh linh tộc sở trường. Ngươi xem một chút có hữu dụng hay không? Ta đáp ứng ngươi chuẩn bị cho ngươi một nhóm tư nguyên. Nếu như hữu dụng, ta đi thu thập một nhóm tinh linh mộc tâm cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi nói, đương nhiên hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục gật đầu. Loại bảo vật này, quả thực càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy ngươi trước ở chỗ này, ta đi thu thập một nhóm cho ngươi. Lăng Vũ Vi gật đầu. Sau đó rời đi, Lục Minh liền ở cung điện bên trong ở lại. Phỏng đoán bí thuật, tôi luyện bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh tách ra. Hướng về tinh linh hoàng cung chỗ càng sâu đi. Nhưng là không có phi ra bao lâu. Liền bị một cái đầu tóc bạc trắng tinh linh lão giả ngăn cản. Thuộc hạ, bái kiến công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh lão giả hơi hơi khom người. Mặt mũi tràn đầy hỏa ái. Tam trưởng lão, người tìm ta có việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lăng Vũ Vi mắt sáng lên. Không phải thuộc hạ tìm ngươi. Là bệ hạ tìm ngươi. Hiện tại bệ hạ đang ở tinh linh cung chờ công chúa điện hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh linh lão giả nói. Phụ hoàng tìm ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lăng Vũ Vi ánh mắt lần thứ hai lóe lên. Ánh mắt chỗ sâu. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Tinh linh tộc, là một cái rất đặc thù chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đã là một chủng tộc, lại gây dựng quốc độ, danh xưng tinh linh hoàng triều. Cho nên, nơi này có tinh linh hoàng cung danh xưng. Lăng Vũ Vi cũng có tinh linh công chúa danh xưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tinh linh tộc tộc trưởng, tự nhiên được xưng là tinh linh hoàng. Công chúa, mời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh lão giả khẽ khoát tay. Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Lăng không dậm chân, hướng về tinh linh cung đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh cung, là tinh linh tộc bình thường nghị sự địa phương. Phi thường rộng lớn hùng vĩ. Mà bây giờ, lại không có bao nhiêu người. Phía trên nhất, ngồi một cái trung niên tinh linh tộc, mặc dù đã có tuổi, nhưng là y nguyên phi thường anh tuấn, còn có một cỗ uy nghiêm vô thượng. Tản ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn liền là trước mắt tinh linh tộc tộc trưởng, cũng là tinh linh hoàng. Lăng Hoa Thạc, ở phía dưới, còn ngồi mấy bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái trung niên nam tử, hai cái trẻ tuổi nữ tử. Nam tử trung niên này chính là Lăng Vũ Vi nhị thúc, hai cái nam nữ trẻ tuổi là nàng nhị thúc con cái. Bất quá niên kỷ đều so Lăng Vũ Vi lớn, xem như Lăng Vũ Vi đường huynh đường tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi đi tới về sau, ánh mắt quét qua. Sau đó dậm chân hướng về phía trước, trên mặt tươi cười, nói, Vũ Vi gặp qua phụ hoàng, nhiều ngày không gặp, rất là mong nhớ phụ hoàng đây, mong nhớ ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Hoa Thạc lạnh rên một tiếng, trầm mặt nói, ta còn tưởng rằng ngươi tại bên ngoài tiêu sái, đã đem ta cái này phụ hoàng quên đây, làm sao lại thế? Nữ nhi ở bên ngoài thời thời khắc khắc nhớ thương phụ hoàng đây. Chỉ là trước đó gặp một kỳ ngộ. Bế quan tu luyện, đột phá thần hoàng, cho nên mới chưa có trở về. Không phải sao, vừa kết thúc tu luyện, liền chạy về nhìn lão nhân gia ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi mang theo giọng nũng nịu nói. Ngươi quả nhiên đã đột phá thần hoàng cảnh. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Hoa Thạc gật gật đầu, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Sắc mặt hòa hoãn một điểm, chuẩn hoàng đến thần hoàng, là một đạo khảm, rất khó đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều nhân vật ngất trời, đều kẹt tại một đạo khảm này bên trên. Không có tiến lên, thương tiếc chung thân. Một khi vượt qua đạo khảm này, cái kia chân chính được cho hồng hoang vũ trụ nhân vật thượng tầng. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Một khi vượt qua đạo khảm này, mới chính thức tính được là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có vượt qua những điều kia. Chân chính đại nhân vật, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tỷ như, chuẩn hoàng top 100 bảng, thập cường chủng tộc cùng thiên cung, cũng sẽ không nhúng tay. Đều là một chút rỗi rãnh người bài xuất đến, tính không được cỡ nào chính quy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở chuẩn hoàng cảnh, cho dù là thiên tài, tại chính thức đại nhân vật trong mắt, cũng là tiểu đả tiểu nháo. Ở chuẩn hoàng, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, một khi kẹt ở nơi đó không thể đột phá, mọi thứ đều là không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Lăng Vũ Vi đột phá, giá trị trọng đại, Lăng Hoa Thạc tự nhiên cao hứng. Đột phá thần hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, Lăng Vũ Vi hai cái đường huynh đường tỷ sững sờ. Ánh mắt chỗ sâu, lộ ra một tia khó chịu. Bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, liền vô ảnh vô tung biến mất. Đường muội, ta thế nhưng là nghe nói, khoảng thời gian này, người và Thiết Hải Tinh Vực quần cái kia gọi Mục Vân làm cùng một chỗ. Một lần này trở về, còn đem cái kia Mục Vân mang trở về. Không biết có phải thật vậy hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi cái kia đường tỷ. Lăng Phiêu nói, lời vừa nói ra, Lăng Hoa Thạc cái kia vốn là đã hòa hoãn một điểm sắc mặt, lại âm trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, khoảng thời gian này, ta đích xác là cùng Mục Vân cùng một chỗ. Nhưng là ta và Mục Vân, chính là từng có hôn ước, cùng một chỗ cũng rất bình thường. Không phải sao? Lăng Vũ Vi hào phóng thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng mang Lục Minh trở về, vốn chính là muốn để tất cả mọi người biết, nàng đã cùng Mục Vân ở cùng một chỗ. Hồ nháo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Hoa Thạc trọng trọng vỗ bàn một cái, quát lớn một tiếng, trên người uy nghiêm nặng hơn. Lăng Vũ Vi lập tức không lên tiếng. Chính là, đường muội, không phải ta nói ngươi, cái kia Mục Vân, mặc dù có chút thiên phú, nhưng sao có thể xứng với ngươi? Thiên sứ tộc thiên kiêu mới là ngươi lương phối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Phiêu lại xen vào nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.